Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, bị thương ông già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chỉ có thời gian 1 ngày rưỡi. Trương Phàm chuẩn bị xuất ngoại vây cướp đoạt một chút yêu thú nội đan sau đó đổi trở về. Dẫu sao bây giờ cũng không thể 100% bảo đảm những thứ yêu thú này nội đan được điểm tích. Lũy nhất định có thể đi vào trước trăm. Trương Phàm đang dự định chuẩn bị rời đi bên trong vây. Đột nhiên nghe được hai con cự thú tiếng hô. Liền nghe được Đông Phương có tiếng đánh nhau. Trương Phàm suy tư một chút hay là chuẩn bị đi xem. Xem có hay không tiện nghi nhặt. Dẫu sao Trương Phàm có độn thổ trong người, an toàn vẫn là có rất lớn bảo đảm. Lần trước là bởi vì không có khám sát tốt địa hình đưa đến bị cấp 2 hậu kỳ yêu thú trận ở trong động, cho nên mới đưa đến trọng thương. Nếu không thì coi như là cấp 2 yêu thú đỉnh cấp, Trương Phàm vậy tự tin có thể chạy khỏi. Nói làm liền làm, Trương Phàm liền nhanh chóng hướng đánh nhau phương hướng bí mật đi. Rất nhanh một người một thú đánh nhau tình cảnh liền xuất hiện ở Trương Phàm trong mắt. Là một cái ông già cùng một chỉ chăn lớn chiến đấu. Nhìn tản ra linh lực, Trương Phàm nhìn ra cái này con yêu thú là cấp 2 yêu thú đỉnh cấp. Mà ông già lúc này toàn thân là tổn thương. Mà Trương Phàm nhìn ra cái này ông già thật giống như bị thương thật nặng. Lúc này phát huy thực lực ước chừng tương đương với tiên thiên tầng thứ 2 cảnh giới. Nhưng cùng chăn lớn chiến ngươi tới ta đi. Trương Phàm cảm giác này ông lão tổn thương cũng không phải là cái này cấp 2 yêu thú đỉnh cấp. Chăn lớn gây thương tích. Nếu như cái này cấp 2 yêu thú đỉnh cấp chăn lớn có thể đem ông già bị thương nặng như vậy. Sợ rằng lúc này ông già sớm là được cái này con yêu thú trong mâm bữa ăn. Nhưng là nếu như kéo dài như vậy, ông già thương thế càng ngày càng nặng, nhất định sẽ thua ở cấp 2 yêu thú đỉnh cấp chăn lớn thủ hạ. Ông già hướng Trương Phàm chỗ chi địa nhìn một cái, đột nhiên ánh mắt rét một cái. Địa phương chiến đấu, một đạo to lớn màu xanh gió lốc lớn, ở bị thương ông lão vẫy tay bây giờ, mang theo cuồng bạo tiếng gió hú chi âm. Điên cuồng hướng về phía cấp 2 yêu thú đỉnh cấp chăn lớn cuộn sạch đi. Mà lúc này ông già ngồi xếp bằng xuống cũng không để ý tới vậy chỉ chăn lớn. Thật giống như cái này gió bão nhất định có thể giết chết con cự mãng này vậy. Trương Phàm cũng không có phát hiện ông già đối với sự khác lạ của mình. Chính ở chỗ này xem cuộc chiến, gió bão chỗ đi qua. Trong rừng rậm cây lớn bị thổi được ngã trái ngã phải. Nếu như là gió bão nồng cốt trực tiếp cầm cây lớn xé thành bụi phấn. Mà vậy chỉ cấp 2 yêu thú đỉnh cấp chăn lớn khá tốt, Trương Phàm cách được khá xa. May mắn không có bị gió lớn cho cạo đi. Hai tay nắm thật chặt thân cây. Nhìn chung quanh vậy bị phá xấu xa được một mảnh hỗn độn rừng rậm. Không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Hừ, nhìn vậy cuốn tới gió bão. Chăn lớn trong miệng phát ra một tiếng nổ ầm vậy tiếng hừ. Sau đó di động thân thể dự định né tránh gió bão này. Nhưng gió bão này thật giống như dài ánh mắt như nhau. Rất miễn cưỡng đuổi theo chăn lớn không buông. Cuối cùng chăn lớn bị cuốn vào gió bão. Không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Chăn lớn bị từ từ phân giải, cuối cùng trong bão tố chỉ còn lại có một viên yêu thú nội đan. Mà Trương Phàm đang lo lắng có động thủ hay không cướp đoạt viên nội đan này. Cấp 2 yêu thú đỉnh cấp nội đan có thể trị giá 100.000 điểm tích lũy. Nếu như đạt được viên nội đan này, như vậy hạng nhất nhất định là mình. Nhưng là ông già cuối cùng phát ra cái đó công kích để cho Trương Phàm không thể không thận trọng. Cân nhắc, muốn không nên ra tay. Trương Phàm còn không có cân nhắc muốn không nên ra tay. Cái đó bị thương ông già xuất hiện ở Trương Phàm trong óc. Liền hướng Trương Phàm thần niệm đánh sâu vào tới đây. Thần niệm là một người căn bản. Nếu như thần niệm bị diệt, như vậy thì chỉ có thể trở thành một cái xác biết đi. Ngươi muốn làm gì? Trương Phàm thần niệm nói, lão tổ ta bị thương thật nặng, cần một cái con rối thay ta hộ pháp. Ngươi rất may mắn bị lão tổ coi trọng. Bị thương, lão giả nói. Vận may thiên bình nhẹ nhàng chấn động một cái, Trương Phàm trong óc cái đó ông già liền bị tiêu diệt. Ông già vốn định dùng mình thần thức cường đại xóa đi Trương Phàm thần thức, sau đó rót vào một tia thần thức ở Trương Phàm trong cơ thể để cho Trương Phàm thành là tượng gỗ của mình, nhưng là không nghĩ tới mình thần thức bị Trương Phàm tiêu diệt, cũng bị sợ hết hồn. Gặp ông già thần thức bị diệt, Trương Phàm suy tư một chút, là lập tức chạy trốn, vẫn là tiêu diệt ông già. Đi qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Trương Phàm vẫn là quyết định ra tay. Đầu tiên là bởi vì ông già dùng thần thức công kích mình. Bản thân có vận may thiên bình ở, không e ngại bị thương ông lão thần thức công kích, mà ông già bây giờ tổn thương càng thêm tổn thương. Thực lực hẳn so mình còn thấp hơn. Nếu không này ông già hẳn sẽ trước bắt mình, lại đem mình luyện hóa thành con rối, mà sẽ không mạo hiểm dùng thần thức công kích mình. Một điểm cuối cùng diệt cái này ông già sẽ có thu hoạch khổng lồ. Này ông già hẳn là tu vi vượt qua chân vũ cảnh giới đại năng. Bởi vì chân vũ cảnh giới cũng không thể thần thức bên ngoài thả tổn thương người. Hơn nữa viên này cấp 2 đỉnh cấp nội đan đáng ra tay. Hơn nữa coi như mình thất bại sử dụng độn thổ ở nơi này bị thương trước mặt lão già chạy khỏi, cũng không thành vấn đề. Cho nên Trương Phàm quyết định ra tay. Quyết định ra tay cũng không nương tay. Đây chính là Trương Phàm cá tính. Trương Phàm hướng ông già công đánh tới. Ông già không thể làm gì khác hơn là bị buộc nghênh chiến. Nhưng là ông già bây giờ chỉ có thể phát huy ra tiên thiên đệ nhất trọng tu vi. Tại sao có thể là Trương Phàm đối thủ? Tiểu tử mau dừng tay. Chẳng lẽ ngươi muốn hướng con yêu thú kia như nhau? Bây giờ dừng tay, lão phu tha ngươi một mạng, lại thu ngươi làm đồ đệ truyền cho ngươi tuyệt thế võ. Bị thương lão giả nói. Lão gia mới vừa rồi ở ta thần thức bên trong ngươi có thể không phải là nói như vậy. Ta xem ngươi là bị thương quá nặng đi. Tiêu diệt ngươi ta có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn. Trương Phàm nói, mặc dù Trương Phàm đang cùng bị thương ông già trò chuyện, nhưng là trên tay công kích cũng không có buông xuống, ép ông già hiểm tượng hoàn sinh. Tiểu tử ngươi mau dừng tay, nếu không ta cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, như vậy thủ đoạn ta vẫn phải có. Bị thương lão giả nói, lão gia ngươi ít nhất là vượt qua chân vũ cảnh giới võ giả. Mà ta một cái nho nhỏ tiên thiên kỳ võ giả, dùng mạng ta đổi mạng ngươi cũng là trị giá. Trương Phàm nói. Trương Phàm không có động tĩnh, tiếp tục công kích ông già, mà ông già bây giờ thật luống cuống, coi như hắn người bị thương nặng đối mặt cấp 2 đỉnh cấp yêu thú vậy chút nào không hoảng. Lấy hắn bây giờ tình huống, bây giờ hắn muốn giết chết Trương Phàm vậy căn bản là không thể nào chuyện. Coi như là cùng Trương Phàm lấy mạng đổi mạng, cũng không có 10 phần chắc chắn. Bởi vì mới vừa mình thần thức tiến vào Trương Phàm trong óc bị diệt. Bây giờ mình bị thương thật nặng, thần thức là mình chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là Trương Phàm thật giống như có khắc chế thần thức trọng bảo. Thằng nhóc, ngươi nói ngươi muốn thế nào? Bị thương ông già bất đắc dĩ nói. Trừ phi ngươi hiển thị thiên đạo lời thề, nhận ta làm chủ, sau khi thương thế lành bị ta điều động, nếu không ta coi như cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có chữa thương cơ hội. Trương Phàm nói, không được, ta nhất phát thêm hạ thiên đạo lời thề, sau khi thương thế lành tuyệt có đúng hay không ngươi ra tay. Vẫn còn cho ngươi nhiều chỗ tốt, nhận ngươi làm chủ vậy căn bản là không thể nào chuyện. Bị thương ông già tức giận nói, vậy không được, ngươi đi ngay chết đi, trừ nhận ta làm chủ, ngươi không có lựa chọn khác, lấy ngươi bây giờ thương thế muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, vậy căn bản là không thực tế,